Toàn chức pháp sư 273 chương 2724 Thủy Lâm hung địa phía trước đại khái lại tiếp tục 30 ca. Mơ. Chính là Minh Vũ cổ thành. Bất quá ta không nghĩ tới nơi này đã sắp bị nước biển ngâm. Nguyễn Tỷ Tỷ chỉ vào chỗ bùn lầy phía trước nói. Trên thủy địa. Những cỏ lau đứng thẳng mà mọc lại tươi tốt rậm rạp. Cây hương bồ. Hoa sen đều nhìn qua so với dĩ vãng nhìn thấy cao lớn cường tráng hơn. Khổ thảo. Ngư tảo dưới ao nước càng là phủ kín. Hầu như không thấy được những nước bùn kia. Bất chi bất giác mọi người đã bị nhấn chìm ở trong những thực vật thủy sinh này. Dưới chân lầy lội cùng ẩm ướt để bọn họ hành động gian nan không nói. Con đường phía trước càng bị những cỏ lau. Cây hương bồ phồn thịnh rồi rào cho che lấp. Giống như đặt mình trong một cái thảo hải. Tầm nhìn nửa mét phía trước cũng không có. Xung quanh. Tiếng động me mé. Gầm rú khiếp đảm. Cùng với yên tĩnh không tên. Cũng làm cho cả người không dễ chịu. Mỗi khi đẩy ra một mảnh cỏ lau. Lại như gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp rèm dày. Đáng sợ nhất chính là ngươi căn bản không biết phía sau thảo liêm rèm sẽ có cái gì. Nơi này hẳn là mới hoang phế không tới 1-2 năm. Làm sao sẽ lập tức trở nên nguyên thủy như thế mà phàm chính mình cũng cảm giác được quái gì rất nhiều. Sinh thái càng phức tạp, càng rậm rạp, liền càng nguy hiểm. Dưới tình huống này liền Mạc Phàm cũng không thể bảo đảm người trong đội ngũ có thể bình yên vô sự vượt qua. Tầm mắt bị hoàn toàn che chắn không nói. Ngụy trang của những biến chủng kia lại có thể tránh được long cảm. Huống hồ dưới thảm thực vật ngăn cản như vậy. Hơi hơi chậm vài bước liền có thể triệt để tụt đội. Liền không thể dùng ma pháp cắt toàn bộ chúng nó sao? Anh Tỷ Tỷ có chút không nhìn được nói. Thực vật dày như thế. Có chừng mấy chục ca. Mơ. Hơn nữa phiến lá. Rễ cây của chúng nó đều giống như cứng dẻo hơn trước đây. Ma năng chúng ta khô cạn cũng không thể chạm hết chúng nó. Nguyễn Tỷ Tỷ lắc lắc đầu. Thật giống như nơi sâu xa hải dương. Dù cho ngươi có thông thiên ma pháp. Nhìn phía sấy khô toàn bộ nước biển cũng là ngu xuẩn tương tự. Ngươi đi phía trước, giấm gấy những thứ này. Mạc Phàm để đồng giác ly ngưu đi phía trước. Trên cỏ lau cùng bồ thảo đều mọc đầy gai nhỏ. Đại khái chúng nó đã không phải cỏ lau lúc đầu. Mà là pha một ít thuộc tính độc san hô cùng thủy bụi gai. Trên rễ lá cây bắt đầu mọc gai không nói. Rễ cây tính dai có thể so với nhánh trúc. Một khi quá mức dùng sức đi đẩy nó ra. Không gãy mà nói chúng nó sẽ quật mạnh về. Xuất hành ở bên ngoài. Ma pháp sư cũng không cách nào làm được không ngừng nghỉ sử dụng ma pháp. Các cô nương hành tẩu trong rừng thủy sinh mật thảo này càng là vất vả. Trên vài cái da thịt trắng nõn nà đều là vết thương tinh tế. Vô cùng đáng thương. Đồng giác ly ngưu da dày thịt béo. Ở phía trước mở đường cũng đặc biệt thích hợp. Chỉ là như vậy các nàng liền không thể thay phiên tới ngồi lên nghỉ ngơi. Mạc Phàm vốn là muốn mở ra một cái cánh cửa triệu hoán. Gọi ra một đám đồng giác ly ngưu san bằng những cỏ dại này. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Đồng giác ly ngưu tại trong mắt liệp tạng giả cùng hải yêu hung mãnh khác. Cũng là từng con thịt ba chỉ chạy trốn. Ném thức ăn nuôi cá. Vẫn là đừng làm. Tìm phiền toái cho mình. Chúng ta không có đi nhầm đường chứ? Mạc Phàm đặc biệt lo lắng nói. Mấy chục ca. Mơ. Đất ngập nước xung quanh Minh Vũ cổ thành đều bị những thủy sinh thực vật này vây quanh. Không chừng cả tòa thành đều nhấn chìm tại trong biển những thủy sinh thực vật này. Nếu không có người dẫn đường mà nói. Mạc Phàm sợ là ở đây xoay quanh mấy tháng cũng không tìm tới Minh Vũ cổ thành. Phương hướng sẽ không sai. Nhưng là như vậy chúng ta quá nguy hiểm. Bên trong những lau trúc kia đột nhiên thoát ra cái yêu thú đến. Chúng ta rất khó chống đối. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Nàng không nghĩ tới lần này ra ngoài rèn luyện. So với nàng nghĩ tới phải gian nan hơn. Chí ít nơi này 1-2 năm trước tuyệt không phải là bộ dáng này. Ngươi không nghe được động tĩnh sao? Mạc Phàm dò hỏi. Nghe được. Nhưng khi những lau trúc này đong đưa, sẽ sản sinh một loại âm luật rất kỳ quái. Như là chung nhạc. Khi không có gió to cũng vẫn tốt. Một khi nổi lên gió to, lau trúc phát ra âm thanh sẽ quấy dày đến thính giác ta. Nguyễn tỷ tỷ nghiêm túc cẩn thận nói với Mạc Phàm. Trong ánh mắt của nàng, nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ cùng kỳ vọng. Nàng kỳ vọng Mạc Phàm có biện pháp gì tốt hơn có thể bảo vệ các cô nương chu toàn. Ngươi làm hết sức làm cho các nàng dắt tay nhau đi. Bất luận gặp phải cái gì cũng đừng tụt đội cùng tán loạn. Nếu như chui vào trong thảo liêm lạc mất đội, ta cũng không có bất kỳ biện pháp. Mạc Phàm lại một lần nữa cường điệu nói. Được, dưới nước, các loại thực vật dưới nước, cũng không biết có phải là cố ý. Khi một cước giẫm lên trên chúng nó, những thực vật dưới nước kia sẽ không tên quấn quanh ở mắt cá chân người. Càng đi phương hướng Minh Vũ cổ thành, cái cảm giác này liền càng rõ ràng. Chân của ta lại bị cuốn lấy, ai tới giúp ta một thoáng? Ai nha, băng đồng ngươi đừng đi nhanh như vậy, chúng ta theo không kịp ngươi. Tỷ tỷ, ta nghĩ đi đi tiểu một thoáng. Có chút nhìn không được rồi. À, có đồ vật lội tới. Thật giống là thủy xà. Thủy xà à, bên tai truyền đến tiếng kêu các cô nương. Mạc Phàm cau mày. Nói thật, nơi này xa không bình tĩnh như trong tưởng tượng. Long cảm đã nhiều lần bắt lấy khí tức sinh vật cực mạnh. Chúng nó tựa hồ cũng ngửi được khí tức tên siêu giai ma pháp sư mình. Vì lẽ đó không có mạo muội theo đuôi. Nhưng quần nữ tử Hà Tự này, chỉ có thể nói các nàng quá non nớt, cực kỳ giống đồng tử quân. Cũng không biết trưởng bối các nàng vì sao lại yên tâm để cho các nàng ra rèn luyện. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất trực tiếp bay qua, nơi này tiếp tục chờ đợi không an toàn. Mạc Phàm đã có sự cảm không tốt, mở miệng đối với Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Như vậy có thể hay không phá hoại nguyên tắc rèn luyện, Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Nơi này nguy hiểm hệ số vượt qua một ít khu vực màu đỏ, đi tiếp nữa, hẳn là gặp người. Mạc Phàm nghiêm túc nói. À, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì có thể mang tất cả chúng ta bay qua sao? Nguyễn Tỷ Tỷ vội vội vàng vàng hỏi. Ta triệu hoán một vài phi thú. Mạc Phàm nói. Tốt lắm, xác thực ta cũng cảm thấy nơi như thế này quá vượt dị. Mạc Phàm dự định triệu hoán một ít triệu hoán thú biết phi hành. Đang định ở triệu hoán vì diện tìm kiếm. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét thảm. Mạc Phàm lập tức thu hồi ma pháp đổi dùng hỗn độn hệ. Bàn tay thành hình con dao. Một vòng khí vẩn vẩn đục quanh quẩn tại mu bàn tay Mạc Phàm. Theo Mạc Phàm ánh mắt chăm chú lại, hắn đột nhiên hướng về thảo liêm phía trước phất tay chém tới. Hỗn độn liệt ngân hỗn độn nhận này cực nhanh xẹt qua, đem lau trúc sầm rạp như thực vật tường cắt đứt toàn bộ. Lau trúc gãy vỡ chỉnh tề. Liền xem thấy tầm nhìn phía trước đột nhiên trống trải. Trong biển lau trúc xuất hiện thảo hãm hố hình bán nguyệt dài dòng. Đám nữ tử Hà Tự nhiều tiếng hô kinh ngạc. Các nàng làm sao sẽ nghĩ tới lực lượng Mạc Phàm tiện tay vung lên, lại có thể cắt một khu vực lớn như vậy. Sợ là một ít tòa nhà đều sẽ bởi vì một thủ nhận này cho trực tiếp cắt đứt đi. Cối thảo hãm. Đồng xác ly ngưu nằm trong nước bùn. Trên thân tràn đầy vết máu. Bụng của nó bị phá tan ra một cái vết thương thật dài. Nội tạng thành đống chảy ra. Đồng giác ly ngưu tuy rằng vẫn còn một hơi, nhưng thật giống cũng sống không được lâu nữa mà hung thủ tập kích đồng giác ly ngưu. Tại trong nháy mắt Mạc Phàm ra tay bỏ chạy nhập vào trong mật thảo. Mạc Phàm chỉ kịp làm thêm cho nó một cái hắc ám khí ấm. Nhưng không cách nào xử tử nó. Toàn chức pháp sư 273 chương 2725 thực vật có thể bay mẹ nó. Hành hung ở địa phương cách lão tử không tới 50 mét Mạc Phàm nổi giận mắng. Đồng giác ly ngưu mặc dù là sinh vật triệu hồi thứ nguyên, tốt xấu cũng có cảm tình non nửa ngày a. Không để ý lại bị đánh lén. Xem vết thương kia muốn cứu cũng không cứu được. Đổi làm bình thường, Mạc Phàm nhất định phải đuổi theo, mang hung thủ ra công lý. Ít nhất phải tại trước khi đồng giác ly ngưu tắt thở để nó nhìn thấy đại thù được báo. Vừa vặn sau còn có một đám nữ pháp sư tu vi cao nhưng không có năng lực gì tự vệ. Đi tới bên cạnh đồng giác ly ngưu, Mạc Phàm dùng ám ảnh vật chất bọc nó lại, cũng nhanh chóng héo tàn tính mạng của nó, miễn cho để nó phải chịu đựng thống khổ không cần thiết. Nó chết rồi. Thư tiểu họa chạy tới, trong đôi mắt cũng đã có nước mắt đang đảo quanh. Ăn thế sự khó liệu a. Mạc Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Không phải mỗi một con sinh vật từ thứ nguyên triệu hoán tới đều may mắn như lão lang. Trên thực tế rất nhiều triệu hoán hệ pháp sư thậm chí đa số thời điểm đều dùng triệu hoán thú từ thứ nguyên triệu hoán tới làm bia đỡ đạn. Ngươi còn có thể triệu hoán phi thú sao? Nguyễn Tỷ Tỷ nhìn thấy đồng giác ly ngưu đều bị trong nháy mắt săn giết. Càng ngày càng sợ sệt lên. Những cô nương hà tự các nàng có vài người thực lực cũng chưa chắc hơn được đồng giác ly ngưu. Mạc Phàm lắc lắc đầu, mở miệng nói, e sợ trên trời cũng bay không được, chính các ngươi xem. Nguyễn Tỷ Tỷ, Thư Tiểu Họa, Anh Tỷ Tỷ, Nhạc Nam, Đỗ Mi bọn người dồn dập ngẩng đầu lên. Xung quanh lau chút bị Mạc Phàm cho cắt duyên cớ. Các nàng có thể nhìn thấy một đám màn trời màu lam nhạt lớn. Mặt trên tựa hồ trôi nổi một ít đám mây quái lạ, một tiểu đám, nhìn qua đặc biệt mềm mại. Nhưng khi các nàng nghiêm túc cẩn thận đi phân biệt, nhưng ngơ ngác phát hiện những thứ kia căn bản không phải đám mây. Dáng dấp dĩ nhiên cùng với những dược hồn bồ công anh lúc trước nhìn thấy có chút tương tự. Làm cho người kinh hãi nhất chính là dưới dược hồn bồ công anh kia có thêm một cái đĩa tuyến. Đĩa tuyến che kín từng viên độc nha sắc bén sắc bén. Chúng nó một vòng lại một vòng sắp xếp hướng về càng chỗ miệng đĩa tuyến càng sâu. Ở đâu còn là nhụy hoa. Rõ ràng là từng cái miệng máu dị thú. Đang muốn nuốt sống người ta là hải quỷ bộ công anh biến chủng kia. Chúng nó bay lên trên trời. Đỗ Mi kêu lên sợ hãi. Các cô nương khác cũng nhìn đến từng trận tê cả da đầu. Vốn tưởng rằng chúng nó là thực vật. Hành động chậm chậm. Sinh trưởng tại trên đất ngập nước. Chỉ cần thoát khỏi nơi đó liền không có việc gì. Nào có biết chúng nó không chỉ có bay lên. Còn một đám rơi vào xung quanh các nàng. Không mấy phút liền vây quanh bọn họ rồi. Bồ công anh phấp phới theo gió. Những quỷ ma này thình lình kế thừa bản lĩnh này. Chúng nó có thể nhẹ nhàng bay lượn trên không trung. Còn có thể lựa chọn những địa phương có đồ ăn hạ xuống ma từ trên trời hạ xuống. Đừng nói những nữ pháp sư hà tử không hề kinh nghiệm này khiếp sợ ngơ ngác. Mạc Phàm cũng cảm thấy mấy phần sờn cả tóc gáy. Thực vật sinh vật lớn nhất thiếu hụt chính là hành động. Chúng nó càng nhiều lúc chỉ có thể thông qua phương thức ngụy trang. Dù dỗ, ôm cây đợi thỏ. Cảm bẫy để con mồi rơi vào trong địa bàn cắm rễ. Sau đó nhân cơ hội chưa sẵn sàng bắt giữ nó. Mà nếu như con mồi căn bản không ở địa bàn chúng nó trên căn bản không khả năng có thu hàng. Không giống động vật yêu thú. Có thể tự mình bắt tay hành động đi săn. Bỏ qua một bên cái thiếu hụt to lớn này của thực vật yêu ma. Năng lực của thực vật yêu ma muốn so với động vật yêu ma mạnh hơn quá nhiều. Một khi bước vào khu vực công kích của bọn nó, rất ít sẽ làm con mồi chạy khỏi ma trảo chúng nó. Nhưng quỷ ma bộ công anh biến chủng này, dựa vào phủ cận thổi lên gió to có thể quy mô lớn di chuyển. Tốc độ hành động nhanh không nói, cũng có thể điên cuồng cướp đoạt tài nguyên nguyên bản không thuộc về chúng nó. Sinh mệnh khác trong sinh thái, nơi nào còn có đường sống ta cắt lau chút. Các ngươi chiến đấu tuyệt đối không nên rời đi mảnh địa phương tầm nhìn có thể thấy được này. Mạc Phàm lập tức căn dặn tất cả mọi người. Đi là đi không xong, nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ những lính dù này. Hai tay Mạc Phàm từng cái hiện hình con dao, nhanh chóng hướng về hai bên trái phải mình đột nhiên vung ra. Hai phòng hỗn độn liệt ngân chi nhận đi hai hướng ngược nhau gào thét mà qua. Lại chém ra hai mảnh phạm vi bãi cỏ như nhau. Làm cho thực vật rậm rạp xung quanh không trở ngại hoạt động cùng tầm mắt nữa. Phù cận hơi hơi trống trải một ít. Bất quá quỷ ma bộ công anh vẫn là không ngừng bay rơi xuống. Chúng nó chạm đến mặt đất có nước. Lập tức sẽ rút ra cái cần rễ cây như run kia. Đâm vào nơi càng sâu trong nước bùn. Các ngươi nơi để ý đến chúng nó. Mạc Phàm đối với Nguyễn Tỷ Tỷ nói rằng. Ngươi không ra tay chúng nó thật giống cũng không phải là chúng ta có thể hoàn toàn ứng phó. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Còn có thứ khác. Hoặc là tồn tại so với chúng nó càng đáng sợ hơn. Hoặc là quỷ ma biến chủng cấp bậc cao hơn chúng nó. Mạc Phàm phi thường khẳng định nói. Cái gia hỏa trong nháy mắt giết chết đồng giác ly ngưu, lại đi vòng vèo. Mạc Phàm trước đó vội vội vàng vàng tại trên người nó để lại một cái hắc ám khí ấm. Vốn tưởng rằng nó sẽ chạy mất dép. Không nghĩ tới nó còn có gan trở về. Mạc Phàm triệu hoán đồng giác ly ngưu này xem như là sinh vật chỉ nửa bước bước vào thống lĩnh cấp. Nếu là gặp phải yêu ma tầm thường, tuyệt đối không thể trong nháy mắt bị giết chết. Hơn nữa tên kia còn có thể tại trước mặt Mạc Phàm đào tẩu, đủ để cho thấy cấp bậc phi thường cao. Mảnh đất ngập nước này, nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần. Có thể cướp đồ ăn với những quỷ ma bộ công anh biến chủng này, thực lực làm sao có khả năng yếu. Chỉ là Mạc Phàm hiện tại tạm thời không thể xác định đó là một con, vẫn là một đám. Một hai con mà nói, vậy cứ dựa theo quy củ trước đó định đến. Tôi luyện tam hệ pháp thuật của mình. Một đám mà nói, Mạc Phàm không gì tốt hơn là động bản lĩnh thật rồi. Quỷ ma bộ công anh biến chủng là cấp đại chiến tướng. Nó có đặc tính của hải yêu, sức chiến đấu khoảng chừng mạnh gấp 3 lần yêu ma trên lục địa. Mà thực vật yêu loại lại phổ biến mạnh gấp 3 động vật yêu loại. Có thể nhìn thấy đã có mấy cái nữ pháp sư hà tự hoàn thành cao giai pháp thuật. Ma pháp quang ấm ánh huy hoàng dĩ nhiên không cách nào trực tiếp hóa tan bộ công anh biến chủng. Ngược lại là bộ công anh biến chủng bắt đầu điên cuồng lớn ở thân thể. Hoặc là nhấc lên thân hình sóng có chứa gai ngược. Hoặc là tùy ý sinh trưởng. Nhanh chóng lấp kín mảnh đất trống này. Mạc Phàm quét sạch hỏa hệ. Thực vật sợ hỏa hệ pháp thuật Nguyễn Tỷ Tỷ cũng không phải là chỉ huy rất lưu loát. Liệt hỏa hừng hực. Đỗ Mi cùng anh Tỷ Tỷ đều tu luyện hỏa hệ ma pháp. Anh Tỷ Tỷ là hỏa hệ cao giai. Có thể nhìn thấy thiên diễm lễ tang xung kích mà xuống. Tầng tầng hỏa vũ hỏa vụ sắc đến chỗ quỷ ma bộ công anh. Hải quỷ tập thể chuyển động nhụy hoa. Liền xem thấy chúng nó vứt ra rất nhiều thủy tiên roi. Những vòng xoáy thủy tiên này thức tụ tập cùng một chỗ. Hình thành từng cái tấm khiên vòng xoáy thủy tiên. Đem hỏa diễm từ trời mà rơi hết thảy dập tắt hấp thu. Chính Mạc Phàm đang hộ đạo nhìn liếc qua một chút. Phát hiện quỷ ma căn bản không sợ hỏa diễm. Cái này cũng có liền khắc tinh của thực vật hệ. Hỏa hệ tại trước mặt loại thực vật biến chủng này đều vô dụng. Mặc dù nói hỏa hệ thiên chủng của Mạc Phàm giải quyết chúng nó là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như là quân đội gặp phải quỷ ma quân đoàn quy mô to lớn hơn đây, có vẻ như năng lực sinh sản của bộ công anh cũng là tương đối mạnh mẽ. Toàn chức pháp sư 273 chương 2726 đồ vật đáng sợ hơn nhụy hoa bay lượn lung tung. Mặt trên chúng nó đều dài đầy gai độc có hiệu quả tê liệt. Cánh tay của ta không nhấc lên nổi. Anh Tỷ Tỷ vô cùng nóng nảy nói. Triển khai liệt quyền nếu là không thể vung tay, như thế nào công kích mục tiêu mình khóa chặt. Thư tiểu hỏa bên cạnh đi qua hỗ trợ. Nhưng chân của nàng đột nhiên bị loại thân sợi như run kia cuốn lấy. Trên cối thân sợi có nhung gai phi thường bé nhỏ. Chúng nó nhìn bằng mắt thường không thấy. Nhưng khi tiếp xúc được da rẻ người có thể như kim mũi dễ dàng đâm vào trong mạch máu người. Thư tiểu hỏa không hề phát hiện. Nàng chỉ cảm thấy mắt cá chân mình có chút ngứa. Nhưng không tới mấy giây thời gian ngứa đã biến thành tê. Giống như trong ngày thường duy trì một cái tư thế thời gian quá dài sẽ có cảm giác cả chân bò đầy con kiến. Lại quá một hồi, nàng kinh hãi phát hiện chính mình cũng lại không chuyển động được chân. Chân của nàng không có một điểm chi giác. Eo người trở lên có thể tùy ý hoạt động. Nửa người dưới hoàn toàn cứng lại ở đó. Không thể động đậy, chúng nó có độc tê liệt. Không thể bị thương. Thư tiểu hỏa lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người. Đáng tiếc cái nhắc nhở này vẫn là đã muộn. Đã có một nửa người đều bị tê liệt một phần thân thể bộ vị. Sức chiến đấu lập tức giảm xuống rất nhiều. Càng nhiều quỷ ma bộ công anh nhào tới. Cẩn thận, anh Tỷ Tỷ rít gào lên. Phù phù, một con quỷ ma từ trong đất bùn chui ra. Đột nhiên một cách liền cắn vào bắp đùi nữ pháp sư gọi là Phổ Lăng. Rìa ngoài bắp đùi một khối thịt lớn rớt xuống. Suýt nữa liền xương cũng đồng thời cắn đứt. Liền nhìn thấy chân dài to của nàng rủ xuống. Tựa hồ là dựa vào da bên cạnh miễn cứng liền với mới sẽ không chóc ra. Nữ pháp sư Phổ Lăng suýt nữa đau ngất đi, sắc mặt như tờ giấy. mau tới hỗ trợ, mau tới hỗ trợ à, tiếng Đỗ Mi lập tức truyền ra. Đỗ Mi là đang gọi Mạc Phàm, làm thất tinh thợ săn đại sư, hắn đối phó những quỷ ma bộ tông anh này không khó lắm. Phổ Lăng đều suýt chút nữa chết rồi. Dưới tình huống này hắn làm người hộ đạo còn không ra tay. Trên căn bản muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Nhưng là Mạc Phàm mặc dù nhìn thấy hình ảnh Phổ Lăng máu tươi dâng trào cũng thờ ơ không động lòng. Hắn như là đang cảnh giác một cái sinh vật mạnh mẽ càng cần phải đề phòng. Hắn loại hành vi này ở trong mắt Đỗ Mi kỳ thực cùng dọa sợ không hề khác gì nhau. Tên lừa đảo, tên lừa đảo này, hắn căn bản không có năng lực bảo vệ tốt chúng ta. Tên lừa đảo này, Đỗ Mi phẫn nộ kêu lên. Mạc Phàm không ra tay, các nàng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Anh tỷ tỷ chỉ có thể hoạt động một cái cánh tay. Nàng dùng mấy chỗ thương trên thân cho Phổ Lăng tranh thủ thời gian chạy trốn. Cũng là chút thời gian này, để Nhạc Nam tu vi càng cao hơn đúng lúc phát hỏa ra một cái tinh tỏa cấp 3 thất sắc thủy mạc bảy loại sắc thái. Như ngây cầu vồng xẹt qua. Nhưng chất lỏng này xác thực là thủy hệ ma pháp. Thất sắc thủy mạc bao phủ xuống, dường như một phòng cầu vồng màu sắc rực rỡ bảo hộ Đỗ Mi. Thư tiểu họa, anh tỷ tỷ, Phổ Lăng một ít nữ pháp sư ở phía sau đội ngũ, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao anh tỷ tỷ sức chiến đấu mạnh nhất, cánh tay bị tê liệt, Thư tiểu họa lại nửa người dưới không thể động đậy. Đỗ Mi tu vi không cao, Phổ Lăng trọng thương, các nàng bốn cái nếu như lại không có được một chút cứu viện, quỷ ma bộ công anh đã nhốt lại các nàng, một giây sau liền có thể đưa giết chết tất cả các nàng. Hai mắt Đỗ Mi hầu như muốn phun lửa. Tên khốn kia vẫn cứ không có ra tay. Cứu các nàng vẫn là Nhạc Nam liều chết xông lại, các ngươi là đầu óc gặp sự cố sao? Tại sao muốn mời tới một cái thợ săn như vậy? Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, chính là các ngươi hại. Đỗ Mi tức giận nói. Trước đó ở mảnh rừng phong yêu ngô công thảo này, Đỗ Mi liền bởi vì Mạc Phàm ra tay chậm mà bị thương, không tên chịu đựng thống khổ. Khi đó nàng liền hoài nghi năng lực Mạc Phàm, hiện tại càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Tên kia chính là một cái tên lừa đảo. Thất tinh thợ săn đại sư xưng hô cũng không biết là thông qua thủ đoạn buồn nôn gì thu được. Hắn căn bản không có thực lực thất tinh thợ săn đại sư, các ngươi thế nào? Nhạc Nam thở hồng hộc hỏi. Phổ Lăng mất máu nhiều ngất đi. Anh tỷ tỷ nói, chúng ta không ra tay chăm sóc nàng, nàng có thể hay không chết a? Kiên trì nữa một hồi, Nhạc Nam cắn môi cổ vũ những người khác. Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới này của ngươi cũng chống đỡ không được quá lâu, Nguyễn tỷ tỷ cũng bị thương. Ở ngoài thất sắc kết giới, quỷ ma răng nanh dữ tợn khủng bố. Dưới thân chúng nó những cần run kia không ngừng ngọ nguậy. Bỗng nhiên hướng về Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới phun ra một loại nọc độc ăn mòn. Loại độc dịch này chính là chúng nó bình thường dùng để thoái biến thi thể, làm cho thi thể biến thành phân bón cho chúng nó. Năng lực ăn mòn tương đối mạnh, mặc dù là một ít ma pháp phòng hộ cũng có thể hoa tan xuyên. Quỷ ma số lượng lại nhiều, 20-30 con đồng thời phụt lên, ngay lập tức sẽ để thất sắc kết giới tan ra. Nhạc Nam lập tức liền choáng váng. Đây là nàng không thể nào đoán trước. Vốn định dựa vào Thủy Hoa Thiên Mạc này dành cho tỷ muội khác thời gian điều chỉnh, chí ít trước tiên giải trừ tê liệt chi độc trên thân. Ai biết những quỷ ma này nắm giữ rất nhiều bản lĩnh. Những quỷ ma bộ công anh này coi là thật chỉ là cấp chiến tướng sao? Ngoại trừ tiến công cường độ cùng thân thể cường độ không đạt tới cấp độ cấp thống lĩnh, chủng tộc chúng nó nhiều năng lực cùng thủ đoạn săn mồi như vậy, rõ ràng vượt quá cấp chiến tướng không biết bao nhiêu lần. Vào lúc này, Nhạc Nam cũng chỉ có thể đưa mắt tìm hướng về Mạc Phàm, hy vọng hắn có thể ra tay. Nhưng tầm mắt Mạc Phàm vẫn cứ tại một chỗ khác. Nhạc Nam môi đều muốn cắn phá. Nàng nhìn thấy đã có quỷ ma xuyên vào trong kết giới. Ma cổ các nàng cũng đều sử dụng qua, lần này nhất định là phải có người chết trận. Các nàng thật liền nhỏ yếu như vậy sao? Rời đi Hà Tự, rời đi thành cứ điểm, sẽ bị trở thành đồ ăn của yêu ma chúng nó làm sao bất động? Thư tiểu họa bỗng nhiên mở miệng nói. Nhạc Nam cũng chú ý tới, những quỷ ma bộ công anh kia không có lập tức nhào vào, như là đang cảnh giác cái gì. Đột nhiên, quỷ ma bộ công anh xoay chuyển đầu lâu đầy răng nanh. Đung đưa thân thể do rất nhiều rễ cây cần run tạo thành. Chầm chậm như thủy triều hướng về một phương hướng thối lui, quỷ ma bộ công anh rõ ràng xé sách ma pháp phòng tuyến của các nàng. Trọng thương các nàng. Tiếp theo chính là gặm nuốt các nàng. Nhưng khó mà tin nổi tập thể rời đi rồi, chúng nó rất vội vàng rất hoang mang. Thân thể thực vật đong đưa phạm vi lớn vô cùng. Liền ngay cả những quỷ ma bộ công anh phấp phới trên không trung cũng không còn dám bay xuống. Không bao lâu, quỷ ma bộ công anh toàn bộ lùi tới ngoài bụi lau trúc. Liền ngay cả tiếng động cũng ít. Rõ ràng là lùi tới chỗ xa xôi hơn. Tiếp xúc nguy cơ không tên, nhìn mảnh thảo hãm trống sống này, bọn nữ tử Hà Tử thậm chí có chút khó mà tin nổi. Chúng ta an toàn, anh tỷ tỷ nghi hoặc nói. Đừng thả lỏng cảnh giác, đột nhiên tiếng Nguyễn tỷ tỷ tại trong đầu mỗi người vang lên, mang theo vài phần sắc bén. Không phải vạn phần khẩn cấp, nguy hiểm cho tính mạng, Nguyễn tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không dùng loại ngữ điệu này. Chẳng lẽ còn có đồ vật đáng sợ hơn đang đến gần, những quỷ ma bộ công anh kia là phát hiện nhân vật càng đáng sợ hơn. Vì lẽ đó quả đoán bỏ qua đồ ăn đến bên miệng có thể dựa vào khí tức liền đẩy lui nhiều quỷ ma như vậy. Lại sẽ là cái gì toàn chức pháp sư 273 chương 2727, người đàn ông này thật mạnh, trong lau trúc phát ra tiếng vang tất tất tốt tốt. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức tụ ở bên trong mảnh lau trúc đong đưa. Có đồ vật đang đến gần. Hơn nữa là chậm rãi. Liền phảng phất đoàn người các nàng căn bản không khả năng chạy trốn ra ma trảo của nó, đến cùng là cái gì nó xuất hiện rồi lau trúc tách ra. Đập vào mi mắt chính là một đầu thô bạo uy vũ. Hai con mắt ác liệt mà có chứa hào quang như chớp giật chói mắt. Môi dài như hổ. Một đôi răng trắng kiếm xỉ hổ bại lộ ở trong không khí. Làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hung mãnh cuồng dã. Bọn nữ tử Hà Tử nín thở ngưng thần, xiêm y sau lưng trên căn bản bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Nó đi ra. Tứ chi trên có thú văn cổ lão. Loại thú văn này trải rộng toàn thân nó. Lộ ra dĩ nhiên là một loại cao quý. Nhớ tới trên thân một số sinh vật mạnh mẽ thần thánh cổ lão cũng có hoa văn tương tự. Đại diện cho huyết thống tinh khiết cùng cao quý của bản thân không thể nghi ngờ. Đây là yêu ma thượng cổ cao đẳng huyết thống cấp bậc. Hơi thở của nó lộ ra. Dễ dàng dọa lui hết thảy quỷ ma bộ công anh. Thực lực của nó tuyệt đối không khả năng vẹn vẹn là thống lĩnh. Quỷ ma bộ công anh nhưng là liền sinh vật cấp thống lĩnh đều san quân. Quân chủ cấp Nguyễn Tỷ Tỷ cùng Nhạc Nam hai cái nữ pháp sư tu vi cao nhất gần như cùng lúc đó kinh hô ra tiếng. Trước khi các nàng xuất phát cũng tại thành cứ điểm từng làm một ít bài tập A. Những thợ săn kia có cho thấy con đường đến Minh Vũ Cổ Thành rất hung hiểm. Nhưng căn bản không có mang đến tin tức có quan hệ sinh vật cấp quân chủ. Trừ phi là Minh Vũ Cổ Thành những khu vực không cách nào thăm dò vào cùng địa phương hoàn toàn chìm vào dưới nước. Hơn nữa, mặc dù là không có bị người phát hiện, đi con đường Minh Vũ Cổ Thành lớn như vậy, yêu ma nhiều như vậy, thực vật rậm rạp như thế. Vì sao một mực chính là các nàng gặp được rồi còn không bằng cùng quỷ ma chém giết đến cùng đây. Liều mạng cùng quỷ ma, các nàng có lẽ sẽ có hay. Ba người chết trận. Vậy cũng tuyệt đối dễ chịu hơn bị con quân chủ trước mắt tận diệt. A không có so sánh sẽ không có thương tổn. Trước một khắc mọi người còn cảm thấy quỷ ma bộ công anh là sinh vật các nàng đời này nhìn thấy buồn nôn nhất, hung tàn nhất. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, quỷ ma cũng không mất đáng yêu của Hoa Hướng Dương. Đừng hoảng hốt. Khi phần lớn người liền thở dốc cũng không quá can đảm, một giọng nói vang lên. Thư Tiểu Họa trong lòng vui vẻ. Là cao thủ kia, lẽ nào hắn vẫn không ra tay? Cũng là bởi vì nhận ra được sinh vật cấp quân chủ này. Đỗ Mi cũng sườn sốt. Chẳng lẽ mình trách oan hắn? Hắn là đang đối đầu cùng đại yêu cấp quân chủ này. Hắn vào lúc này có thể nói ra, đừng hoảng hốt. Nói rõ hắn có năng lực ứng đối. Hắn đi tới, trời ạ. Mạc Phàm hướng về người quân chủ kia đi đến. Bóng người của hắn tại trong mắt hết thảy Hà Tự nữ tử cao to vô số lần. Không hổ là thất tinh thợ săn đại sư. Đối mặt quân chủ cũng dám chính diện đối lập. Cảm giác tiền này đâu chỉ là đáng giá. Rõ ràng là cho ít cẩn thận. Có biện pháp trốn mà nói. Chúng ta vẫn là trốn. Ngươi ở phía trước đối mặt kháng. Tỷ muội chúng ta nghĩ biện pháp thoát khỏi. Không muốn khiêu khích nó. Chúng ta không khả năng chiến thắng được nó. Nguyễn tỷ tỷ hạ thấp giọng đối với Mạc Phàm nói. Muốn đỏ sức, nhất định phải đỏ sức cùng quân chủ này. Giả như Mạc Phàm là một cái siêu giai pháp sư. Như vậy hắn là có thể cùng quân chủ cấp đỏ sức một hai. Các nàng lại đồng tâm hiệp lực. Không chừng sinh vật cấp quân chủ này liền biết khó mà lui rồi không có chuyện gì. Mạc Phàm đi tới. Nguyễn tỷ tỷ lông mày một nhăn. Quân chủ cấp A, ngươi đừng khinh địch A, ngươi chết rồi, chúng ta cũng không sống được, cẩn thận một chút. Mạc Phàm đi tới. Sinh vật quân chủ cấp uy vũ tuấn giật cũng hướng hắn đi đến. Bước tiến đều là như vậy thong dong chấn định. Bỗng nhiên, Mạc Phàm duỗi ra một cái tay. Lại đi mò đầu của nó quá ngông cuồng rồi một mực càng làm cho con ngươi bọn nữ tử Hà Tự muốn chừng đi ra chính là. Đại yêu quân chủ cấp mạnh mẽ ngông cuồng tự đại cúi thấp đầu. Như một cách đại cẩu chính mình sượt lại đây hình ảnh này. Thực sự việc gì đến khó mà giải thích lẽ nào bên ngoài quân chủ. Đều là dáng dấp như vậy sao? Chúng nó không đáng sợ. Trái lại rất đáng yêu. Rất thân người. Như chó săn lớn nhà bên cạnh. Nhìn qua hung mãnh kỳ thực dịu ngoan dính người chuyện này. Nguyễn tỷ tỷ không biết nên nói cái gì. Nó là triệu hoán thú của ta, Hoàng Văn Thương Lang. Lão Lang cùng các em gái chào hỏi. Mạc Phàm vỗ vỗ Lão Lang đầu nói. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang ngửa mặt lên trời chính là một tiếng hống. Thoáng chốc bầu trời những quỷ ma bộ công anh kia bay như nhạn lạc. Từng cái đập về phía rừng lau trúc xung quanh trong rừng lau trúc. Càng là một mảnh rối loạn kịch liệt. Có thể nhìn thấy lau trúc ngã trái ngã phải. Vô số yêu ma quần thể ở chỗ này nghỉ lại dồn dập chạy trốn. Dọn nhà. Di chuyển. Già chết. Chui vào đất đám nữ tử Hà Tự sợ đến sắc mặt trắng bịch. Có mấy cái suýt chút nữa ngất đi. Ngươi mù gọi cái thứ gì, nếu như không phải ngươi, ta đã bắt được ra hỏa giết chết đồng giác ly ngưu Mạc Phàm mắng. Hoàng Văn Thương Lang thật dài lang đầu lưới đưa ra ngoài. Ngây thơ đáng yêu mà lại vô tội oan ức thở gấp. Hành vi còn kém trực tiếp lăn trên đất. Lật lên cái bụng bự để ngươi gãi nó. Không phải vậy chính là một cái gia cẩu. Nơi nào có lang khí tức. Nó đúng là triệu hoán thú của ngươi Nguyễn tỷ tỷ đi tới bắp chân còn có chút run. Ăn ta nói rồi, ta là siêu giai triệu hoán hệ, đây là ta thứ nguyên. Ô, khế ước thú của ta. Mạc Phàm sửa lại lời. Nói thứ nguyên thú. Phỏng chừng các nàng đều không tin. Hơn nữa lấy tính cách hiếu kỳ bảo bảo của thư tiểu họa. Sau khi thấy được chính mình thứ nguyên thú. Nàng hắn nhất định sẽ hung hăng muốn xem chính mình khế ước thú. Tiểu viêm cơ quá mạnh mẽ. Ở đây cho gọi ra đến không có ý nghĩa gì. Tiếp cận đại quân chủ thực lực nàng hắn. Không gặp phải hải lý đại hải yêu. Vẫn là ngủ cho thỏa đáng. Về phần A-ba-xe. Thực lực nàng càng mạnh hơn. Nhưng triệu hoán nàng theo người khác cũng quá kỳ quái. Quan trọng nhất chính là nàng là một cái rắn nhỏ không nghe lời. Nàng yêu thích ngủ đông. Ngủ đông xong ngủ xuân. Mùa hè quá nóng làm nàng lãnh huyết thuộc tính không thích. Cũng yêu thích ngủ. Chỉ có trời thu. Nàng hoạt động sẽ nhiều lần một điểm. Ta có thể sờ sờ nó sao thư tiểu họa hỏi. Có thể tùy tiện sờ. Hoàng Văn Thương Lang lông bù xù. Nhìn qua sạch sẽ mà lại cao quý. Thần võ anh tuấn. Không lộ ra giã tính khí tức mà nói. Nhan chỉ vẫn là rất tốt. Cũng khiến cho các nữ hài tử yêu thích. Nữ nhân chính là yêu thích mãnh liệt. Nhiều lông. Đồng thời mang theo một điểm tiểu dễ thương. Hoàng Văn Thương Lang vừa vặn tất cả đều có. Dĩ nhiên là triệu hoán thú quân chủ cấp hảo ghê gớm á. Ta trước đây đều chưa từng thấy sinh vật quân chủ cấp đây. nguyên lai Phạm Mặc tiên sinh lợi hại như vậy. Triệu hoán thú cấp quân chủ hẳn là so với siêu giai pháp sư mạnh hơn rất nhiều đi. Đó là đương nhiên, một cách đội siêu giai cũng chưa chắc đối phó được một đầu sinh vật quân chủ cấp đây. Đám nữ tử Hà Tự từng cách lộ ra vẻ sùng bái. Thật giống điểm cảnh giác cùng rụt rè trước đó bởi vì con sinh vật triệu hồi quân chủ này hoàn toàn biến mất. Đỗ Mi một mặt lúc túng, vừa trợ giúp Phổ Lăng xử lý vết thương, vừa lén lút liếc Mạc Phàm. Người đàn ông này, thật là lợi hại. Hẳn là có thể so sánh được với đường ca của mình rồi. Toàn chức pháp sư 273 chương 2728 cổ thành lúc các cô nương băng bó vết thương. Xử lý độc tính. Mạc Phàm cố ý ở xung quanh đi một vòng. Vừa nãy sinh vật hắn nhận biết được không phải là Hoàng Văn Thương Lang. Nếu như mình ngay cả sinh vật triệu hồi của mình đều không làm rõ ràng được, vậy còn hỗn cái gì? Quỷ ma đúng là bị Hoàng Văn Thương Lang dọa lui. Chúng nó ngửi được khí tức nguy hiểm của quân chủ cấp, vì lẽ đó dồn dập thoát đi. Mà hung thủ giết chết đồng giác Ly Ngưu cũng ngửi được Hoàng Văn Thương Lang đến, vì lẽ đó quả đoán đào tẩu. Mạc Phàm vừa nãy một mực chờ đợi, chờ tên kia hiện thân. Nhưng tên kia phi thường cảnh giác, nó phảng phất cũng biết có cao thủ đang chờ nó hiện thân. Nó che giấu khí tức, để quỷ ma bộ công anh vì nó làm thăm dò. Thăm dò ra tài nghệ thật sự của đội ngũ bọn họ. Mạc Phàm không ra tay, chính là không muốn đánh rắn đồng cỏ. Nào có biết Hoàng Văn Thương Lang đến rồi, dọa lui quỷ ma bộ công anh, cũng làm cho hung thủ có năng lực ẩn nấp cực mạnh chạy mất. Không có cho đồng giác Ly Ngưu báo thù, trong lòng Mạc Phàm vẫn có mấy phần không quá thoải mái. Cũng may hắc ám khí ấm của mình có thể kéo dài rất lâu. Chỉ cần nó còn hoạt động tại vùng này, liền có cơ hội tóm lại nó. Giết ngưu của lão tử liền hỏa nướng ngươi. Có bản lĩnh đến giết cẩu của lão tử. A gào gừ ô, Hoàng Văn Thương Lang biết được Mạc Phàm triệu hoán một con trâu, còn bị giết. Một bộ dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Mạc Phàm tức giận chừng nó một chút. Đều là thứ nguyên thú, đồng giác Ly Ngưu xác thực không quá gặp may mắn a. Tên kia ngươi gặp được? Mạc Phàm hơi kinh ngạc đối với Hoàng Văn Thương Lang nói. Hoàng Văn Thương Lang biểu thị nó tại lúc đi săn gặp được một cái cường địch. Chúng nó lẫn nhau có thăm dò một phen, sau đó liền ai đi đường nấy. Hoàng Văn Thương Lang vừa nãy cũng ngửi được khí tức tên kia, cho rằng nó muốn đánh lén Mạc Phàm đại lão, vì lẽ đó liền xông lại cứu chủ. Ngươi là ấp heo à? Nó dám động ta, ta vài giây làm thịt nó. Cần phải ngươi tới cứu. Mạc Phàm giận không chỗ phát tiết. Thực lực Mạc Phàm bây giờ, quân chủ bình thường lại đây chính là muốn chết, một cái tay liền bóp chết nó. Vừa nãy Mạc Phàm nhưng là tương đối bình tĩnh. Chỉ cần các cô nương không chết, bất luận thương nặng bao nhiêu hắn đều không ra tay. Chính là vì giải quyết đi cái uy hiếp càng lớn hơn này. Còn có vì là đồng giác Ly Ngưu báo thù. Cái hung thủ kia nhất định phải giải quyết đi. Nó đã có năng lực tại thời điểm chính mình hơi không chú ý xếp chết đồng giác Ly Ngưu. Liền mang ý nghĩa nó cũng có thể tại thời điểm chính mình thả lỏng cảnh giác xếp chết các nữ pháp sư Hà Tự. Mạc Phàm cũng không thể 24 giờ sử dụng long cảm, như vậy tinh thần tiêu hao quá lớn. Bây giờ một vùng duyên hải có thật nhiều sinh vật trải qua hoàn cảnh va chạm, sản sinh một ít có thể xưng là thuyết pháp tiến hóa. Chúng nó càng hiểu được ẩn giấu, ngụy trang. Mạc Phàm cảm giác mình cũng cần tăng lên một thoáng tinh thần cảnh giới. Bằng không có long cảm tăng lên trên diện rộng, đều không thể nhìn thấu chúng nó. Tinh thần cảnh giới tăng lên tự nhiên không thể rời bỏ tăng lên hệ khác. Hiện tại tinh thần của ta lực tại dưới hắc ám cội nguồn thúc đẩy tới cảnh giới thứ 7. Đêm triệu hoán hệ lên cấp, tinh thần cảnh giới của ta có tăng lên một điểm khá rõ ràng. Nếu như hỗn độn hệ thổ hệ đến siêu giai mà nói, hẳn là có hy vọng đến cảnh giới thứ 8. Như vậy khi ta sử dụng long cảm, liền đạt đến trình độ cảnh giới thứ 9. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Dùng long cảm cấp bậc cảnh giới thứ 9. Ta liền không tin còn có món đồ gì có thể tránh thoát tra xét của ta. Ma pháp sư chính là như vậy. Trừ phi là tâm linh hệ, âm hệ, Không phải vậy rất khó phát giác được động tính cùng tiềm tàng giả xung quanh một vùng phạm vi lớn. Nhưng chính Mạc Phàm không quá thích bị động. Người khác không manh động, chính mình liền không có cách nào tóm nó. Cảm giác này cực không thoải mái, có long cảm cảnh giới thứ 9. Tin tưởng tuyệt đại đa số cấp quân chủ ẩn giấu cũng có thể nhìn thấu rồi. Đương nhiên, cảnh giới thứ 9 không phải là chỉ có dùng để nhận biết đơn giản như vậy. Cảnh giới thứ 9, không gian hệ, hỗn độn hệ, triệu hoán hệ của Mạc Phàm đều sẽ mãnh như hổ thứ nguyên ma pháp. Quan trọng nhất là không phải là tu vi, mà là tinh thần cảnh giới. Cảnh giới thứ 9 chính là cảnh giới mạnh nhất trong thứ nguyên ma pháp. Cảnh giới này trên căn bản bằng là nguyên tố hệ có đại thiên chủng. Lại đem tu vi củng cố đi tới, chính là thứ nguyên mãn tu. Minh Vũ cổ thành ngay ở phía trước, nhìn thấy những tường xanh cũ kỹ kia sao? Nguyễn Tỷ Tỷ mừng rỡ chỉ về đằng trước nói. Mạc Phàm đi lên phía trước, phát hiện cái tường xanh kia bị dây leo rêu tươi tốt đến cực điểm. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết bên trong những thực vật nhô lên này lại còn có một bức tường xanh cũ kỹ. Tường xanh không cao, vị trí cửa thành che kín mạng nhện màu xanh, nhìn qua như là một cái hang động vậy. Rất khó tưởng tượng nơi này đã từng sẽ là một tòa cổ thành phong cảnh danh thắng, địa linh nhân kiệt. Từng con nhện to bằng nắm tay tại trên mạng nhện màu xanh bò bò nhanh. Sau khi nhìn thấy có người đến, chúng nó nhanh chóng trốn vào trong dây leo, rồi lại không rời đi. Thông qua khe hở dây leo, dùng cặp con mắt đỏ tươi kia quan sát người tới. Mạng nhện niêm phong cửa, này là không phải nói rõ vẫn không có cái khác thợ săn từng tới nơi này. A Nhạc Nam mở miệng nói. Khó nói. Những con nhện này tốc độ sản tơ cực kỳ nhanh. Có người đi vào không đến nửa giờ sau, chúng nó lại có thể để trong này phục hồi như cũ thành bộ dáng này. Thực vật bên kia có một ít vết tích đốt cháy khét. Quá nửa là có thợ săn đi ở phía trước chúng ta. Mạc Phàm giải thích. Vậy chúng ta mau mau đi vào, miễn cho bị bọn họ nhanh chân đến trước. Anh Tỷ Tỷ nói. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn anh Tỷ Tỷ. Bên trong có vật gì rất trọng yếu sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này có quan hệ với chúng ta Lý Thành Hà tự, không tiện lắm nói cho Phạm Mặc tiên sinh, hy vọng có thể lý giải. Nguyễn Tỷ Tỷ nói rằng. Được rồi. Ta đối với đồ vật của các ngươi cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lại nói đến tại thời điểm ta bước vào vùng đất này, tao ngộ một hồi lôi bảo thiên khí phi thường quái lạ. Những chớp giật kia từ bầu trời đánh xuống đất, mỗi một đạo uy lực đều phi thường đáng sợ. Cảm giác sinh vật cấp quân chủ cũng chưa chắc có thể tại dưới tình huống như vậy sống tiếp. Không biết cái này lôi bảo thiên khí cùng cái này Minh Vũ cổ thành có quan hệ gì? Mạc Phàm dò hỏi. Hắn tới nơi này là tìm đồ đằng thiểm điện vũ quái lạ, cũng chính là cái truyền thuyết Tương Thiểu Như đã nói với mình. Lúc đó, Mạc Phàm nhớ rõ khu vực chỗ mình đứng kỳ thực còn không phải trung tâm thiểm điện vũ hung mãnh nhất, dày đặc nhất. Ở trên phương hướng hướng về Minh Vũ cổ thành này, còn có chớp giật càng to lớn ác liệt hơn. Có vài loại thuyết pháp, Phạm Mặc tiên sinh có thể trước tiên theo chúng ta đến. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Nguyễn Tỷ Tỷ ở phía trước dẫn đường, nàng tựa hồ đối với nơi này phi thường quen thuộc. Sau khi bước vào cửa thành, đập vào mi mắt liền lại là một mảnh dây leo cao thấp bất nhất. Đến gần một chút liền sẽ phát hiện những thứ kia đều là phòng ốt. Phòng ốt thấp bằng. Trên phòng ốt căn bản bị dây leo, rêu, dây thường xuân bao trùm. Mà con đường cất bước tựa hồ trước đây cũng là đường phố cổ thành. Bây giờ cỏ dại bộc phát, nước bùn bao trùm. Trên ý nghĩa chân chính hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Bà ngoại ta là người của cổ thành. Khi còn bé ta thường thường sẽ tới nơi này. Rất ít sẽ đi giày. Để trần chân là có thể chạy chung quanh cổ thành. Nguyễn Tỷ Tỷ vừa đi, vừa thấp giọng nói. Toàn chức Pháp Sư 273 chương 2729 lôi miêu tỏa. Những lời nói này của nàng là nói với Nhạc Nam bên người. Hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Chỉ có điều cũng đều rơi vào trong tai Mạc Phàm. Phía trước là tẩu mã đạo đường phi ngựa. Cổ tường thật sống đều bị thực vật nhấn chìm. chỉ mong những cổ điêu điêu khắc kia vẫn còn ở đó. Nguyễn Tỷ Tỷ nói tiếp, cổ thành rất yên tĩnh, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ngoài cổ thành bị trở thành một mảnh bãi săn đáng sợ, nguy cơ tứ phía, bộ tộc, bộ lạc, hải yêu tranh cướp lẫn nhau địa bàn có hạn, tùy ý có thể thấy được thi thể cùng hài cốt. Sau khi tiến vào phạm vi cổ thành, tiếng kêu không có, hung mãnh yêu thú cũng không thấy. Ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thấy những con nhện to bằng nắm tay kia, liền không có cái gì đáng giá đi đề phòng. Nó mặc dù có chút rách nát, có chút hoang phế, bị trở thành thực vật thiên đường, nhưng đi vào nơi này liền có một loại cảm giác an lành không tên. Hình như có sức mạnh cổ lão thần bí nào đang thủ hộ nơi này, ngăn cản hung ma ác yêu bên ngoài bước vào. Cất bước tại trên tàu mã đạo, không bao lâu mấy bức cổ điêu đập vào mi mắt. Chúng nó sừng sững trong cỏ dại, hiện ra màu xám trắng sạch sẽ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu rách nát cùng hư hao. Mạc Phàm cùng đám nữ tử Hà Tử cùng đi tới, Mạc Phàm lập tức bay lên một loại cảm giác kỳ quái khó mà nói rõ. Cẩn thận tỉ mỉ một hồi, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được những cổ điêu này không quá tầm thường. Trên cổ điêu không có bất kỳ thực vật, mặc dù là những dây leo kia sức sống vô cùng ngoan cường, chúng nó cũng chỉ là sinh trưởng vòng ngoài dọc theo tòa thạch cổ điêu. Cổ điêu yên tĩnh nghiêm túc, mặc cho này tòa cổ xưa thành hương làm sao theo năm tháng thay đổi, theo hoàn cảnh trở về nguyên thủy, chúng nó đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Không phải là một đống tảng đá, tại sao lại có ma lực đặc thù cổ lão như vậy? Minh Vũ cổ thành không có những yêu ma tàn nhẫn máu tanh kia, có phải là cũng là bởi vì những cổ điêu này tản mát ra khí tức thần thánh đang xua đuổi chúng nó? Đây là Lôi Miêu tòa. Nguyễn Tỷ Tỷ đi tới trước một cái cổ điêu đại miêu cho Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm nhìn lại, nhìn thấy một đầu đại miêu đứng thẳng như chiêu tài miêu, một khuôn mặt mèo trông rất sống động, cười hiền lành như lão gia gia vậy. Những kia chớp giật chính là nó gây nên, Mạc Phàm hỏi. Dù quan sát như thế nào, này Lôi Miêu tòa cũng không có chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ là vật liệu đá chế tác điêu khắc, là một loại thiên nhiên chi thạch có thể hấp dẫn lôi nguyên tố? Khi thời tiết mưa dầm dày đặc cùng thời điểm lôi điện mơ hồ, nó sẽ lập tức gợi ra lôi bạo càng mạnh mẽ hơn. Cái tên này là đồ đằng, Mạc Phàm rất chăm chú kiểm tra, cuối cùng cũng chỉ có điều tại trên móng vuốt Lôi Miêu cổ điêu phát hiện một ít tiểu hoa văn. Hoa văn cùng đồ đằng chi ấm tương thiểu như cho mình xem không quá phù hợp. Ngài đang tìm cái gì? Đỗ Mi tập hợp lại đây, dò hỏi. Mạc Phàm không nghĩ tới cô nương lập tức dùng kính ngữ. Xem ra thực lực mạnh mẽ vẫn là then chốt, dễ dàng nhất hóa giải một ít mâu thuẫn nhỏ. Ngươi cũng từng sống ở nơi đây? Mạc Phàm hỏi. Đỗ Mi lắc lắc đầu. Mạc Phàm không cùng nàng nhiều lời, mà là đi tới bên người Nguyễn Tỷ Tỷ, đem đồ đằng hoa văn tương thiểu như cho mình cho Nguyễn Tỷ Tỷ xem. Hỏi, ngươi nếu ở đây rất nhiều năm, vậy có chưa từng thấy cái đồ án này? Đỗ Mi thấy Mạc Phàm mặc kệ nàng, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyễn Tỷ Tỷ liếc mắt nhìn, rất nhanh sẽ đưa trả cho Mạc Phàm, nói chưa từng thấy. Mạc Phàm có chút thất vọng. Còn có những cổ điêu khác sao? Mạc Phàm hỏi. Đều ở nơi này. Mạc Phàm từng cách nhìn lại, những cổ điêu này đều tỏa ra loại ma lực đặc thù kia, cũng không có một cách là phù hợp đồ đằng thuộc tính. Xác định đều tại nơi này sao? Ta kỳ thực đang tìm kiếm một loại sinh vật cổ lão. Đồng bạn của ta giao cách đồ án này cho ta, nói Minh Vũ cổ thành bên này nhất định sẽ có manh mối. Mạc Phàm nói. Không biết tại sao, Mạc Phàm cảm thấy bên trong Minh Vũ cổ thành có một con đồ đằng. Đồ đằng tại cổ đại chính là làm bảo vệ thần, bảo vệ một phương thổ địa, người bảo vệ một bộ lạc nhân loại. Giả như đem Minh Vũ cổ thành xem như cổ lão bộ lạc mà nói, như vậy năng lực đặc thù của bộ lạc này để yêu ma bộ tộc phụ cận không dám dễ dàng bước vào. Hoàn mỹ xứng đôi với đồ đằng, tương thiểu như cùng Linh Linh phán đoán là chính xác. Nơi này có đồ đằng, có thể nó không ở trên mấy bức pho tượng cổ xưa của nơi này. Mặc dù trên thân chúng nó tỏa ra sức mạnh cùng khí tức đồ đằng có một ít tương tự. Nhanh chuyển, Đều mẹ nó làm phiền cái gì bỗng nhiên. Phía trước trong rừng cây truyền đến một cái nam tử cực không kiên nhẫn mệnh lệnh. Bọn họ chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Không ngờ những người kia vừa vặn từ trong rừng chui ra. Trực tiếp hướng đi Lôi Miêu Cổ Điêu bên này. Đó là mấy người nam tử mặc y giáp màu xanh đậm. Bọn họ ở phía trước dẫn đường. Sau lưng tựa hồ còn có một đám người. Ở trong rừng phát ra tiếng vang rất lớn. Tiếng vang này càng ngày càng gần. Nương theo những cây cối cùng thảm thực vật kia không ngừng sụp đổ. Các ngươi là ai? Quên đi, ta không có hứng thú biết các ngươi là ai. Phiền phức nhường một chút, chúng ta muốn hôn đồ. Nam tử tròn vo đi đầu kia nói. Các ngươi tại chuyện cái gì? Mạc Phàm tiến lên hỏi. Con miêu kia à? Yêu tiểu tử, diễm phúc không cản a, mang theo một đội cô nương như thế ra ngoài, eo chịu được sao? Nam tử mập sắc mị mị đảo qua đám nữ tử hà tử này, sau đó nói với Mạc Phàm. Bất quá không đến một hồi, sự chú ý của hắn rơi vào trên Lôi Miêu Cổ Điêu. Tiểu ánh mắt kia lập tức phóng ra tinh quang đến. Thật giống bọn nữ tử hà tử cùng pho tượng Lôi Miêu này so ra cũng không tính là cái gì rồi. Hắc xèo, hắc xèo, hắc xèo, hắc xèo. Cùng lúc đó, mảnh cây cối trong rừng ầm ầm sụp đổ. Một đám người đi ra. Bọn họ mỗi người kéo lại một cái xích sắt. Như người kéo thuyền vậy tha lôi một đầu kim giáp cử thú. Kim giáp cử thú cao 5 tầng lầu. Tứ chi tráng kiện. Thân thể lớn như ma mút. Những cây cối kia chính là bị này kim giáp ma mút cho ép gấy trên lưng kim giáp ma mút. Thình lình thổ một bức cổ điêu. Cổ điêu xám trắng thánh khiết. Rõ ràng là một đầu địch lộ địch. Sáo lô. Cò trông rất sống động. Địch lộ tiếng kêu như địch. Tính cách ôn hòa nhưng thực lực mạnh mẽ. Là một loài sinh vật khá là cổ lão mà lại ít ỏi. Đã từng cũng sống ở Minh Vũ Cổ Thành. Sau đó trên căn bản không thấy đến sinh sống. Mạc Phàm liếc mắt nhìn pho tượng địch lộ. Vừa liếc nhìn Nguyễn Tỷ Tỷ. Chất vấn. Ngươi không phải nói không có những cổ điêu sao? Khác địch lộ cổ điêu Mạc Phàm chưa từng nhìn thấy. Hiển nhiên là quần đoàn thợ săn này từ một chỗ khác cổ thành chuyển trở tới đây. Dự định vận chuyển ra Minh Vũ Cổ Thành. Mà Lôi Miêu Cổ Điêu cũng là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ tới đây là đồng thời mang đi Lôi Miêu. Cổ điêu không lớn. Cũng là cao hơn một người. Nhưng trọng lượng tương đối kinh người. Có thể nhìn thấy sinh vật viễn cổ man lực 10 phần như kim giáp ma mút thổ địch lộ cổ điêu đều dị thường vất vả. Cần mọi người của đoàn thợ săn cùng ra sức. Dù vậy, sống lưng giáp xác kim giáp ma mút vẫn có dấu hiệu vỡ vụn. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất đều muốn tùy theo chìm xuống mấy phần. Kim lão đại, kim giáp ma mút chuyển một bước liền phi thường vất vả. Trọng lượng cách Lôi Miêu này gần như địch lộ. Chúng ta nơi nào mang ra được a? Một tên thợ săn nói. Cái Lôi Miêu này thật giống như càng có giá trị hơn địch lộ. Chúng ta trước tiên thả địch lộ ở nơi này. Chở Lôi Miêu về đi. Vị kim lão đại béo tròn kia nói. Toàn chức pháp sư 273 chương 2730 ta không thiếu tiền các ngươi. Các ngươi tại sao có thể mang đi những cổ điêu này? Nguyễn Tỷ Tỷ tức giận đến toàn thân cũng đang run rẩy. Lúc còn rất nhỏ, bà ngoại liền nói với nàng sự trọng yếu của những cổ điêu này đối với danh cổ thành. Chúng nó lại như là cổ lão thị vệ như vậy. Cả ngày lẫn đêm bảo vệ tòa thành thị cạnh biển cổ xưa này. Bất kể là hung mãnh yêu thú trên đất ngập nước, vẫn là hải yêu tàn nhẫn bên trong đại dương, đều không thể phá hoại an ninh Minh Vũ Cổ Thành. Cái này đều là công lao của cổ điêu. Người cổ thành thậm chí coi chúng nó là thần linh. Đến ngày lễ cần đến tế bái. Để Nguyễn Tỷ Tỷ không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên có người chạy tới nơi này, muốn trộm đi cổ điêu. Tiểu muội muội, ngươi có biết những phú thương bên ngoài ra giá bao nhiêu mua những tảng đá trong cổ thành này không? Kim lão đại duỗi ra một đầu ngón tay. Cũng không biết là bao nhiêu tiền. Phú thương bên ngoài tại sao phải bỏ tiền mua chúng nó? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Tiểu tử, ngươi không nhìn ra chúng nó có một loại thần lực nào đó sao? Yêu ma không dám tới gần. Hải yêu cũng không xâm lấn. loại cổ điêu này nếu như dùng để trấn thủ lãnh thổ tư nhân, so với mời mọc bao nhiêu chi đội tuần tra ma pháp sư cường đại đều đáng tin hơn. Thời đại này yêu ma lẩn trốn chung quanh, chờ ở trong căn cứ khu cũng khó tránh khỏi có một ngày gặp xui xẻo. Ngươi nói những phú thương kia như thế nào sẽ không hy vọng an an ổn ổn sống sót? Kim lão đại thẳng thắn nói. Cổ điêu này lại không thuộc về các ngươi, Nguyễn tỷ tỷ tiến lên, dự định lên án mạnh mẽ một phen. Kim lão đại nhưng đưa mặt to béo đến gần đi, cười híp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn tỷ tỷ, dùng giọng quái gì nói. Vậy làm phiền ngươi nói cho ta, vật này thuộc về ai? Người cổ thành sao? Chính người cổ thành cũng chạy. Thuộc về cổ thành sao? Ngươi xem tòa thành này đều hoang phế. Nếu mọi người cổ thành chạy, thành cũng hoàng rồi. Pho tượng nơi này đương nhiên không thuộc về bất luận người nào. Không thuộc về bất luận người nào chẳng khác nào thuộc về người nhìn thấy nó, nhặt được nó. Không phải sao? Lời nói này của Kim lão đại để Nguyễn tỷ tỷ á khẩu không trả lời được. Pho tượng thuộc về ai? Minh Vũ cổ thành đều biến thành thành hoang, xung quanh toàn là yêu ma, căn bản không khả năng lại cung cấp người ở lại. Vậy những thứ kia tự nhiên đã biến thành vật vô chủ. Cùng với để bọn nó ở đây hoang phế lãng phí, huyên để chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng rời chúng nó ra ngoài trong viện hộ trạch, chẳng phải là giao cho những cổ điêu này tác dụng? Mấy ngươi xem chúng nó ở đây ăn gió nằm xương, không ai dọn dẹp, không ai cung phụng, chẳng phải là đáng thương? Chúng ta đây là đang làm việc tốt. Kim lão đại nói tiếp. Mạc Phàm cũng là bội phục vị thợ săn lão đại béo phì này. Trộm đồ vật liền trộm đồ vật, nói đến quang minh chính đại như thế, có lý có chứng cứ, cũng có điểm tương tự giống mình. Nhưng là chúng nó mấy ngàn năm đều trấn thủ tại chỗ này, các ngươi mang chúng nó đi có thể sẽ gặp trời phạt. Nguyễn tỷ tỷ lo lắng vạn phần, cuối cùng phun ra một câu nói như vậy đến. Các ngươi là Hà Tử chứ? Kim lão đại hỏi. U, V, G, W, W, M. Nguyễn tỷ tỷ gật gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ không gặp trời phạt sao? Kim lão đại đột nhiên chất vấn. Nguyễn tỷ tỷ sườn sốt. Bọn nữ tử Hà Tử cũng đều sườn sốt. Trong lúc nhất thời cũng lại không nói ra được một câu phản bác nào. Ha ha ha ha, Kim lão đại cười to. Bắt chuyện đoàn thợ săn phía sau bắt đầu dỡ xuống địch lộ, dự định trước đem Lôi Miêu mang đi. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn kỹ Nguyễn tỷ tỷ. Kim lão đại hiển nhiên đối với Hà Tử cùng Minh Vũ cổ thành đều hết sức quen thuộc. Hắn câu Hà Tử các ngươi lẽ nào liền không gặp trời phạt kia, có phải là mang ý nghĩa Hà Tử bọn họ cũng có một pho tượng cổ xưa mạnh mẽ? Nhớ tới thư tiểu họa có không cẩn thận tiết lộ qua, Hà Tử các nàng xưa nay không phải chịu hải yêu tập kích. Xem ra những cô nương Hà Tử này ẩn giấu mình rất nhiều thứ a. Điều này liền không có gì hay. Nhọc nhằn khổ sở hộ tống các nàng tới đây, các nàng còn đối với mình hỏi dò che che giấu giấu. Bọn nữ tử Hà Tử đối với hành vi của Kim lão đại bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Người không nhiều bằng bọn họ, đánh cũng đánh không lại bọn họ. Luận tu vi mà nói, tu vi Kim lão đại tuyệt đối cách xa ở trên Nhạc Nam cùng Nguyễn tỷ tỷ. Phạm Mặc tiên sinh, xin giúp chúng ta, không thể để cho Kim lão đại bọn họ mang đi cổ điêu. Nguyễn tỷ tỷ đi tới, một mặt thành khẩn nghiêm túc. Ta cảm thấy hiệp ước của chúng ta có thể giải trừ. Mạc Phàm lắc lắc đầu, cũng không tính lại hợp tác với các nữ tử Hà Tử này. Mọi người nói xong, ta bảo đảm các ngươi đến Minh Vũ cổ thành, mà các nàng đến Minh Vũ cổ thành sẽ giải đáp cho mình một ít nghi vấn. Đầu tiên, sự tình liên quan với cổ điêu. Nguyễn tỷ tỷ liền ẩn giấu sự tình. Rõ ràng còn có những cổ điêu khác phân bố tại những nơi khác Minh Vũ cổ thành. Nàng nhưng chỉ nói mấy cách như thế. Kim lão đại người ta đều có thể tìm được địch lộ. Nàng một người sinh sống ở nơi này đến mấy năm, lẽ nào sẽ không biết địch lộ tồn tại? Nàng lừa gạt mình. Thứ yếu, Kim lão đại nói cũng không sai. Những cổ điêu này là vật vô chủ, người cổ thành đều không muốn. Hắn lại đây mang đi bán cũng không có bất kỳ vấn đề gì, không xúc phạm pháp luật, cũng không tổn hại lợi ích người nào. Mạc Phàm không có cần thiết vì chút ấy giao tình với bọn nữ tử Hà tự đi đắc tội đoàn thợ săn Kim lão đại bọn họ. Đoàn thợ săn người ta nhọc nhằn khổ sở chạy tới, chính là vì những tảng đá kia. Người ta không làm khó dễ chính mình, chính mình đoạn người tài lộ, vậy thì quá đáng. Ngươi có thể hỏi lại ta những vấn đề kia, ta nhất định sẽ không lại có ẩn giấu, nhất định sẽ trả lời ngươi thật. Nhưng mấy cổ điêu này thật sự không thể rời đi cổ thành. Nguyễn Tỷ Tỷ mang theo vài phần xấu hổ nói, ta không có hứng thú, ngược lại các ngươi cũng không thể giúp ta tìm tới sinh vật cổ lão ta muốn tìm. Mạc Phàm khoát tay áo một cái. Kim lão đại đối với Mạc Phàm rất hữu hảo. Mạc Phàm nói muốn kiểm tra hoa văn địch lộ một chút, hắn rất sàng khoái đáp ứng rồi. Đáng tiếc trên thân địch lộ cũng không có hoa văn phù hợp đồ đằng. Những cổ điêu này không có quan hệ với đồ đằng, hoặc là không đủ cung cấp manh mối đồ đằng cho Mạc Phàm. Vậy mình cũng không có cần thiết cùng những cô nương Hà tự này giao thiệp với. Mọi người mỗi người một ngả đi. Trưởng bối chúng ta để chúng ta đến nơi này, chính là vì kiểm tra cổ điêu hoàn chỉnh, sau đó thông qua thuyền giấy ma pháp bẩm báo bọn họ. Tin tưởng trưởng bối chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Hy vọng ngài có thể giúp chúng ta ngăn cản đoàn thợ săn Kim lão đại. Đợi được trưởng bối chúng ta xuất hiện, chúng ta có thể thanh toán cho ngươi tiền thù lao càng cao hơn. Nguyễn Tỷ Tỷ khẩn cầu. Ta không thiếu tiền, Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm một trận đau xót không tên. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày nói câu này. Chi tiêu cho 8 cái hệ thực sự khủng bố a. Trên con đường tu luyện hầu như không có có dư qua. Cổ lão sinh vật ngài muốn tìm, chúng ta có thể giúp ngài tìm kiếm kỳ thực. Kỳ thực đồ án kia ta đã thấy, Nguyễn Tỷ Tỷ cúi đầu nói. Lẽ nào cái này không phải nội dung chúng ta ký trên hiệp ước sao? Đây là ngươi lẽ ra nên nói cho ta. Mạc Phàm mặt lạnh đối lập. Không tuân thủ hiệp ước chính là các nàng. Dọc theo đường đi mình cũng không có để các nàng bất cứ người nào tử vong. Bằng không lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thiếu hiểu biết của các nàng, chết 4-5 cái là ít. Toàn chức pháp sư 273 chương 2731 trời phạt chớp giật. Xin lỗi, xin lỗi, Phạm Mặc tiên sinh, chuyện xảy ra có nguyên nhân, đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định hoàn thành. Mặt khác chúng ta còn có thể đồng ý một chuyện, cùng Linh Địa Hà Tử chúng ta có quan hệ. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Linh Địa Hà Tử nữ pháp sư Hà Tử các nàng tu vi cao, thực chiến cực yếu. Mạc Phàm liền phỏng đoán qua các nàng nơi đó tồn tại thiên linh địa bảo gì. Ngươi cảm thấy lấy siêu giai tu vi của ta còn sẽ để ý linh địa Hà Tử của các ngươi sao? Mạc Phàm làm ra một bộ dáng vẻ không phải cảm thấy rất hứng thú. Phạm Mặc tiên sinh, ngươi đây liền có chỗ không biết. Linh địa của chúng ta phi thường đặc thù, chỉ cần ngươi đồng ý dùng linh hồn nguyền rủa tuyên thể, sẽ không tiết lộ bí mật linh địa của chúng ta ra ngoài mà nói, ta có thể hướng về ngài bảo đảm. Mặc dù là trong siêu giai pháp sư cũng là được ít lời không nhỏ. Nguyễn Tỷ Tỷ lần này đặc biệt thành khẩn nói. Căn cứ tu vi của những nữ tử Hà Tử này đến xem, linh địa Hà Tử của các nàng hẳn là xác thực phi thường đặc biệt. Tam bộ tháp của Minh Châu học phủ, thần ấm sơn của Bác Tê Nông thần miếu, hai địa phương này Mạc Phàm đều đi tới rất nhiều lần. Thân thể có thể hấp thu trở nên càng ngày càng có hạn. Vừa vặn hiện tại cấp bậc tiểu cá trạch đến tinh hải. Nếu như lại có tu hồn thánh địa tương tự như Tam Bộ Tháp, thần ấm sơn như vậy, thật là có hy vọng để cho thổ hệ cùng hỗn độn hệ của mình tiến vào siêu giai tu hồn thánh địa, có thể lập tức tăng tu vi phổ biến của những cô nương này lên tới cao giai. Hiệu quả tầm bổ nhất định rất mạnh. Nếu như dùng cách này làm trao đổi, cũng không phải là không thể gặp trời phạt là có ý gì. Ta có thể không cảm thấy đây là lời giải thích mê tín gì. Mạc Phàm dò hỏi. Chính là thiểm điện vũ. Một khi có người nỗ lực phá hoại những cổ điêu này, hoặc là mang chúng nó rời khỏi Minh Vũ cổ thành, sẽ đưa tới thời tiết chớp giật cuồng bạo. Nguyễn Tỷ Tỷ lúc này biết gì nói nấy. Thiểm điện vũ mấy ngày đó trước đó đã có người trộm đi một cái trước đoàn thợ săn kim lão đại bọn họ. Vì thế chúng ta mới gấp gáp như vậy muốn đi qua. Lôi Miêu không thể mang đi. Lôi Miêu một khi rời đi cổ thành, thiểm điện vũ hạ xuống có thể càng cường liệt hơn gấp 10 lần mấy ngày trước. Không chừng thành cứ điểm đều sẽ gặp xui xẻo. Nguyễn Tỷ Tỷ nói phi thường chăm chú. Hình ảnh Thủy Thiên chớp giật lít nha lít nhít, Mạc Phàm ký ức chưa phai. Hơn nữa những lôi bảo thiên đó mà cách thành cứ điểm cũng không phải rất xa. Giả như lần này đưa tới thiểm điện vũ uy lực sẽ mạnh hơn 10 lần mà nói. Đừng nói là thành cứ điểm. Hết thảy sinh mệnh một vùng lớn đất ngập nước vùng duyên hải này đều sẽ tao ngộ hủy diệt đả kích có khủng bố như vậy. Mạc Phàm mang theo vài phần hoài nghi. Là thật sự. Khả năng Nguyễn Tỷ Tỷ trước đó có lừa dối ngươi. Nhưng trời phạt này là thật sự. Thư tiểu họ chạy tới. Khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc cùng mấy phần cầu xin. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem cái gọi là trời phạt. Như vậy có lẽ sẽ có manh mối cổ lão sinh vật ta muốn tìm. Mạc Phàm nói. Cái đồ án ngươi cho Nguyễn Tỷ Tỷ xem ta cũng đã gặp. Kỳ thực Nguyễn Tỷ Tỷ cũng không có lừa dối ngươi. Bởi vì trong tòa thành cổ cũng không có cổ lão sinh vật ngươi muốn tìm tìm. Cái đồ án kia ở Hà Tự chúng ta thư tiểu họ thấy Mạc Phàm làm sao đều không đáp ứng. Càng thêm lòng như lửa đốt. Thư tiểu họ Nguyễn Tỷ Tỷ lớn tiếng quát lớn nói. Lời của Nguyễn Tỷ Tỷ, Mạc Phàm hay là sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thư tiểu họ nói liền không giống. Nha đầu này hẳn là không biết nói dối. Nguyễn Tỷ Tỷ, Phạm Mặc khẳng định không phải người xấu. Hắn dọc theo đường đi để tâm bảo vệ chúng ta như vậy. Chúng ta nếu như còn đề phòng hắn như là người xấu, chính là chúng ta không đúng. Thư tiểu họ nói. Nguyễn Tỷ Tỷ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một người tốt xấu, nào có giới hạn rõ ràng gì à? Hà Tự có nhiều bí mật như vậy. Lại có nhiều người bụng dạ khó lường nhòm ngó như vậy. Ai có thể bảo đảm sẽ là người hiền lành chất phác này nhìn thấy của cải cùng bảo tàng của Hà Tự sẽ không lòng sinh ý xấu đây. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Ta không làm giao dịch với tỷ tỷ của ngươi. Ta làm giao dịch với ngươi đi. Nói thật. Ta đối với linh địa của các ngươi xác thực cảm thấy rất hứng thú. Thổ hệ cùng hỗn độn hệ của ta đều ở trạng thái bình cảnh. Ta cần một cách tu hồn địa cho ta làm đột phá. Mặt khác, ngươi xác định ngươi gặp đồ án này. Mạc Phàm lại một lần nữa đưa đồ án cho thư tiểu họ xem. Thư tiểu họ rất nghiêm túc gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Nguyễn Tỷ Tỷ. Phát hiện Nguyễn Tỷ Tỷ không có lại ngăn cản. Vì vậy nói. Kỳ thực tiền bối chúng ta tại mấy chục năm trước làm một cái chuyện rất ngu xuẩn. Vậy thì là đem một bức cổ thần điêu của cổ thành vận chuyển đến trên một tòa đảo sơn. Đảo sơn kia chính là Hà Tự của chúng ta hiện tại. Ta tới nói đi. Nguyễn Tỷ Tỷ khẽ thở dài một hơi nói. Lúc đó, người Hà Tự chúng ta liền gặp phải trời phạt. Gợi ra một hồi khoáng thế lôi bảo. Lôi bảo khí hậu kéo dài hơn một tháng. Chớp giật từ trời phương Nam xoẹt đến phương Bắc. Từ trên mây đen buông xuống đến trên mặt biển. Trên mặt đất. Thành trì. Đất ruộng. Hải dương. Núi rừng đều gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Càng có rất nhiều người chết vì chàng trời phạt kia. Vì lẽ đó Kim Lão Đại mới nói như vậy. Mạc Phàm lập tức rõ ràng cái gì. Kim Lão Đại không biết trời phạt năm đó đã giáng lâm. Chỉ là trưởng bối chúng ta cùng tiền bối Lý Thành lúc đó không hy vọng chuyện như vậy bảo tồn lại. Liền đem trừng phạt đó đẩy đến trên thân một cái cổ lão sinh vật nào đó cũng nắm giữ ngự lôi năng lực. Nguyễn Tỷ Tỷ nói tiếp. Mạc Phàm sửng sốt, mơ hồ đoán được cái gì. Cổ lão sinh vật này hẳn chính là ngươi đang tìm. Trên lông tơ nó có hoa văn cực kỳ tinh xảo cùng đồ án ngươi cho chúng ta xem hầu như ăn khớp. Tiền bối chúng ta tự biết làm áp sự. Không mặt mũi kế tục sinh sống ở trên đất Lý Thành. Liền ẩm tư đến Hà Tự. Một mặt là bảo vệ tòa cổ thần điêu kia. Mặt khác là chuộc tội. Nguyễn Tỷ Tỷ cúi đầu. Nàng không quên được. Bà ngoại nàng. Mặc dù đến lúc hấp hối. Trong cặp viền mắt xà nua kia vẫn như cũ bao hàm hổ thẹn cùng hối hận. Toàn bộ tộc nhân bọn họ. Vì trốn tránh trách nhiệm. đem chớp giật lúc đó gợi ra đẩy đến một vùng nào đó tại Lý Thành có cổ lão đồ đằng sinh sống. Thiểm điện vũ hại chết quá nhiều người, gây nên ngập trời dân phẫn. Liền mọi người tổ chức ra, tiến hành thảo phạt tàn nhẫn với con sinh vật ngự lôi cổ lão kia. Tiền bối các ngươi giết nó, đó là đồ đằng. A Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Tỷ Tỷ đều cúi đầu không nói. Chuyện này bọn nữ tử Hà Tự kỳ thực không nhiều người biết đến. Nếu như không phải bà ngoại Nguyễn Tỷ Tỷ trước khi chết như phát điên đến từ đường Hà Tự chửi ầm lên, Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Tỷ Tỷ căn bản sẽ không hiểu rõ đoạn quá khứ khó có thể mở miệng này. Có người nói, nó còn sống sót. Thư Tiểu Họa nói rất nhỏ. Có biện pháp tìm tới sao? Mạc Phàm hỏi. Khả năng chỉ có lão nhân Hà Tự chúng ta biết, chuyện xảy ra có nguyên nhân, ta cũng không phải cố ý muốn nói dối ngươi. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Được rồi, ta giúp các ngươi ngăn lại Kim lão đại bọn họ. Sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi mang ta đi Hà Tự. Mạc Phàm nói. Có một đoạn quá khứ như vậy, xác thực rất khó dễ dàng nói với người ngoài. Chỉ cần có thể tìm tới đồ đằng, mặc dù là hài cốt, đối với Mạc Phàm mà nói đều phi thường đáng giá, liền không có cần thiết tính toán với các nàng. Toàn chức pháp sư 273 chương 2732 khôi nhai ma quân cánh rừng cạnh đường tẩu mã. Lôi miêu cổ điêu đã bị mọi người đoàn thợ săn kim lão đại chuyển tới trên lưng kim giáp ma mút. Đại khái tiến lên có 400-500 mét. Có thể 400-500 mét tựa hồ là cực hạn của kim giáp ma mút. Liền nhìn thấy tứ chi kim giáp ma mút đột nhiên khuỵu xuống, như là bị một ngọn núi lớn bị ép vỡ. Khớp xương đầu gối đụng phải nát vụn lão đại. Lôi miêu cổ điêu này quá nặng, nó thổ không nổi. A Thử nhãn thợ săn nói. Thổ không nổi cũng phải thổ. Biết món đồ này giá trị bao nhiêu tiền không? Thật vất vả mới tìm được Minh Vũ cổ thành này. Dọc theo đường đi còn hy sinh không ít huyên đệ. Nói cái gì cũng không thể tay không trở lại. Kim lão đại mắng. Vừa mắng, trên tay kim lão đại vung ra một cái roi hỏa diễm thật dài. Roi hỏa diễm quật vào đầu kim giáp ma mút. Cái kim giáp ma mút kia tại trong tiếng kêu gào thê thảm thử bò lên. Nhưng chân trước thật vất vả đứng thẳng, lại đột nhiên đập xuống. Xương bánh chè trực tiếp đập vỡ tan. Máu tươi từ trong da bị xương vỡ đâm thủng tràn ra ngoài. Lần này kim giáp ma mút là đừng nghĩ lại đứng lên đến rồi thứ xác rưởi. Vậy ai vẫn có thể triệu hoán một con càng hùng tráng hơn đến? Lão tử thưởng hắn 1/10 tiền thù lao. Kim lão đại đối với các vị thợ săn quát. Nếu không ta đến thử một lần. Mạc Phàm đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi là triệu hoán hệ pháp sư? Kim lão đại bốc lên lông mày, con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ăn, siêu dài. Mạc Phàm hồi đáp. Hảo. Theo những kia tiểu nương bi có thể có ít lời gì. Theo ca ca ta làm. Ngươi một ngày đổi một cái. Liên tục một năm sắc đẹp không giống nhau cũng không có vấn đề gì à. Ha ha ha. Kim lão đại bắt đầu cười lớn. Lại nói đến. Ta người này vẫn là từ khi bước vào đến siêu giai tới nay lần thứ nhất dùng thiên tộc tinh linh tháp. Cũng không biết có thể cho gọi ra cái gì. Mạc Phàm nhún vai một cái nói. Thiên tộc tinh linh tháp, đây là một tòa hoán giới thượng cổ ma môn trong siêu giai ma pháp. Siêu giai triệu hoán hệ có rất nhiều cái thượng cổ ma môn. Trong đó bao quát tinh linh tháp, vạn long cốc, vong gốc thú mộ. Trên thị trường có bán rất nhiều triệu hoán bồn chứa. Những bồn chứa này thường thường có ma môi lực, có thể mở ra hoán giới thượng cổ ma môn đặc thù, có trợ giúp triệu hoán người thống trị trong ma môn tới đây. Mà bất kể là sinh vật bên trong thiên tộc tinh linh tháp, vạn long cốc hay là vong quốc thú mộ, chúng nó tại triệu hoán vị diện đều là có thống trị địa vị. Tuyệt nhiên bất đồng với loại sinh vật thấp kém lão lang lúc trước ăn gió nằm xương lo ăn từng bữa. Hiện tại, Mạc Phàm muốn mở ra thiên tộc tinh linh tháp, thành lập tinh thần liên hệ với thiên tộc tinh linh tháp. Sau đó mới có thể từ bên trong tỉnh lại một vị thống trị giả, để nó tới đây chiến đấu vì mình. Huyên đệ, ngươi đừng đùa ta. Lão Kim ta cũng là từng kiến thức không ít cường giả. Ngươi muốn không dựa vào bất kỳ thủ đoạn phụ trợ liền mở ra một tòa thượng cổ ma môn? Kim lão đại bĩu môi. Không thử một lần làm sao biết? Mạc Phàm phi thường tự tin nói. Được thôi, ngươi đi qua kia, đến bên cạnh đi chậm rãi thử đi. Vậy ai là hỗn độn hệ? Nghĩ biện pháp thay đổi trọng lực một thoáng, để cổ điêu đáng chết này biến nhẹ hơn một chút. Thực vật hệ, làm chút dây leo, treo nó lên cho ta. Kim lão đại kế tục chỉ huy lên, hồn nhiên không coi Mạc Phàm là sự việc. Mạc Phàm vẫn đúng là liền đến bên cạnh thí nghiệm. Siêu giai tinh cung của triệu hoán hệ cũng không phải đặc biệt phức tạp. Phức tạp nhất chính là làm sao thông qua tinh thần lực của mình mở ra thượng cổ ma môn của triệu hoán vị diện. Cũng may là có hắc long giác khôi. Giao cho Mạc Phàm long cảm có thể tăng lên tinh thần cảnh giới mức độ lớn. Không phải vậy chỉ dựa vào cảnh giới thứ bảy nếu muốn tại dưới tình huống không có trường kỳ luyện tập liền mở ra thượng cổ ma môn. Xác thực nói chuyện viển vông. Thượng cổ ma môn thiên tộc tinh linh tháp Mạc Phàm quá trình miêu tả tương đối chậm chậm. Bản thân tinh cung chính là quá trình rèn đúc gì thường phiền phức. Nếu không là hắn đã sớm bước vào đến siêu giai. Hơn nữa nắm giữ siêu giai hàm nghĩa của nhiều hệ. Tư duy tầm thường muốn nối liền 2401 viên tinh tử không có bất kỳ sai lầm là phi thường khó khăn. Trưởng khống tinh tử bản thân liền là một cái quá trình sắp xếp domino bài. Cần tâm lý tố chất cường đại dị thường cùng thủ pháp tôi luyện trường kỳ. Tinh cung bất đồng tuy rằng phương thức nối liền. Phát họa. Tạo không. Kiến tạo đều là không giống nhau. Chỉ khi nào một người mài rũa ra tinh thần lực đủ mạnh. Đối mặt sèn đúc tinh cung bất đồng hệ liền không đến nỗi bó tay toàn tập. Vì lẽ đó trúc tạo tinh cung hệ thứ nhất bước vào siêu giai mới là khó nhất. Chậm rãi sẽ càng ngày càng thuần thục. Bao quát hệ khác. Dù sao tinh thần dung lượng đã không phải một cấp bậc như trước. Hồn du triệu hoán vì diện. Rất nhanh bày ra tại trước mặt Mạc Phàm chính là từng tòa núi màu xanh đứng sừng sững mà lên. Thanh sơn tại trong một vùng nguyên thủy cổ lâm rộng lớn vơ ngần. Chúng nó cũng không phải là giải rác phân bố, mà là chen chúc ở cùng nhau. Phía ngoài xa nhất, đó là một vòng thanh sơn lớn. Núi cùng núi nối liền cùng một chỗ đã biến thành một cái tiếp cận vòng tròn sơn mạch màu xanh. Đứng xứng ở trong rừng rậm bình nguyên. Mà vòng tròn sơn mạch màu xanh càng bên trong là từng tòa núi cao màu xanh tím so với ngoại vi sơn mạch màu xanh càng cao hơn. Những núi cao này đồng dạng nối liền cùng nhau. Tạo thành một cái đại sơn mạch màu xanh tiếp cận vòng tròn. Lại bên trong. Lại là từng tòa cử sơn màu tím càng cao hơn. Chúng nó mọc lên từ mặt đất. Đứng sừng sững đến trong mây mù. So với sơn mạch màu xanh ở vòng ngoài. Đại sơn mạch màu tím xanh. Cử sơn màu tím này lại muốn cao hơn 1000 mét. Thế nhưng nơi cao cử sơn màu tím còn có thần sơn màu tím đen. Thần sơn cũng thế do rất nhiều ngọn núi cao vút trong mây tạo thành. Vách lưng núi trực tiếp che chắn màn trời. Xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy vô số sinh linh mạnh mẽ mà lại thần bí quanh quẩn tại chỗ cực kỳ cao thiên tộc tinh linh tháp. Do lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi đứng sừng sững mà lên dựa sát vào nhau hình thành tráng cảnh. Nơi này hùng vĩ cùng mỹ lệ, là thế giới loài người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dựa vào long cảm gia trì, Mạc Phàm mở ra tòa thiên tộc tinh linh tháp này. Có thể phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ trên ngọn thần sơn màu tím đen bất luận điểm nhỏ nào có thể bay lượn trên vách núi tường vân kia. Đều là sinh vật cấp thống trị. Nhai đằng như tử mãng. Buông xuống mấy ngàn mét. Bên trong cuồng phong gào thét chúng nó vung vẩy thân thể đáng sợ. Mây mù thổi qua. Có phải là có một tinh linh hai cánh trong suốt khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra thánh quang qua lại trên dưới trong mây đặc. Chúng nó thể hiện ra tốc độ phi hành thật là kinh người. Tại trong mắt Mạc Phàm lại như là từng cái điểm sáng nhảy lên cùng tia sáng thay đổi dần lờ mờ. Muốn chuyển được lôi miêu tòa đến một cái vóc người rắn chắc. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Bỗng nhiên, cái kia trên tường vân, một đôi mắt rồng mở mở, Nó tựa hồ chú ý tới quan sát Mạc Phàm từ một thế giới khác đến. Con ngươi khóa chặt Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ hết hồn. Nhìn kỹ mới phát hiện. Nguyên lai trên tháp sơn màu tím đen nằm úp sấp một con khôi nhai ma quân màu da vô cùng giống vách núi. Nó như một vị cực hạn vận động giả tay không leo vách núi. Đang leo đến chỗ càng cao hơn thiên tộc tháp nhai quân. Nhằm tinh linh. Thật giống vừa vặn thích hợp Mạc Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Chính là ngươi. Đi thôi tinh linh cầu bô ke ban toàn chức pháp sư 273 chương 2733 vũ lực bước lui rầm rầm rầm rầm mặt đất bắt đầu run rẩy. Cánh rừng rầm rạp chịu đến một loại sức mạnh mạnh mẽ nào đó dồn dập hóa thành mảnh vỡ. Cành cây. Phiến lá. Dễ già bay lượn trên không trung. Một đầu sinh vật hùng tráng màu đen lộ ra một chút khoáng thạch sáng bóng màu tím mở ra thổ những. Bên trong vết nước thổ những. Khôi nhai ma quân chậm rãi ngồi dậy. Cái đầu giống như cử thạch vách núi hạ thấp xuống. Nhìn xuống những nhân loại dưới bàn chân nó trời của ta à. Thợ săn mắt chuột rít gào lên, giạt ra chân liền chạy hướng trong rừng. Các thợ săn khác cũng bị dọa sợ. Làm sao vận chuyển một khối tượng đá lại đột nhiên thức tỉnh một đầu ma quân bá chủ như vậy. Kim lão đại nhìn thấy khôi nhai ma quân cũng sửng sốt rất lâu. Nhưng hắn so với những người khác bình tĩnh hơn nhiều lắm. Hắn liếc mắt nhìn tinh cung quang giá màu xanh nhạt trên thân khôi nhai ma quân chưa hoàn toàn rút đi. Lập tức quay đầu hướng Mạc Phàm bên kia. Tiểu huyên đệ, không thấy được ngươi còn là một cao thủ. Kim lão đại nói với Mạc Phàm. Lần đầu thử nghiệm, có chút không quá quen thuộc. Mạc Phàm cười cợt. Cho ngươi 2/10 thù lao, nhất đi lôi miêu tọa này. Kim lão đại nói. Khôi nhai ma quân cùng cái kia kim giáp ma mút hoàn toàn không phải một cấp bậc. Kim lão đại tự nhiên nhìn thấy được Mạc Phàm triệu hoán chính là một đầu quân chủ. Cao huyết thống trong sinh vật nguyên tố tinh linh Mạc Phàm chỉ lôi miêu tòa kia. Khôi nhai ma quân chỉ làm việc, không nói nhảm nhiều, nó cất bước, một cái tay liền vặn lên lôi miêu tòa. Bất quá! Trọng lượng lôi miêu tòa hẳn là vượt qua khôi nhai ma quân dự đoán. Thân thể hắn hơi hơi nghiêng một ít. Cùng sử dụng một cái bàn tay lớn nham thạch khác vững vàng tiếp được lôi miêu cổ điêu muốn lăn rơi xuống đất. Kim lão đại nhìn thấy khôi nhai ma quân có thể mang nổi trên mặt lập tức có nụ cười. Khôi nhai ma quân vác lôi miêu cổ điêu lên vai. Sau đó từng bước bước về phía đường tẩu mã. Như gánh sơn phu vậy. Không có nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Cũng tuyệt đối không khả năng dễ dàng đổ xuống. Chỉ là không đến mấy bước, nụ cười trên mặt kim lão đại từ từ biến mất rồi. Mặt tràn đầy thịt mỡ của hắn bắt đầu trở nên âm trầm, cặp mắt kia cũng lộ ra mấy phần đang cố gắng ức chế tức giận. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới mang lôi miêu tòa đến khu rừng này. Cách thành môn càng ngày càng gần. Ai biết khôi nhai ma quân mấy cái bước dài. Liền phát lôi miêu cổ điêu cho trở lại vị trí trước đó huyên đệ. Ngươi đây là ý gì? Kim lão đại cũng không có lập tức phát tác. Mà là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Biểu tình giả tạo mà mang theo vài phần ý lạnh. Cũng không có ý gì, có người mở giá tiền cao hơn để ta mang đồ vật trở lại. Mạc Phàm thẳng thắn nói. Há, còn cho là giữa chúng ta có thù oán gì? Nói trắng ra chính là cố chủ bất đồng, làm việc vừa vặn ngược lại. Kim lão đại miễn cưỡng biểu hiện ôn hòa nhã nhặn. Là ý này. Các ngươi có lòng tin đánh một trận với khôi nhai ma quân này của ta. Vậy thì cứ việc ra tay. Không muốn phí sức. Liền nhìn bên trong Minh Vũ cổ thành còn có cái bảo bối gì khác. Mang về bù đắp chút tổn thất lần này ra ngoài. Mạc Phàm cho đối phương một cái kiến nghị nho nhỏ. Người đoàn thợ săn dồn đi về phía kim lão đại. Mỗi người bọn họ như gặp đại địch. Nhưng không có ý muốn lui bước. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Lão đại, tiểu tử này chính là tới tìm đoàn chúng ta phiền phức. Chớ cùng hắn phí lời, xử hắn. Một tên đại hán tóc đỏ phẫn nộ táo bạo quát. Hừ, cấp quân chủ đoàn thợ săn Kim Hải chúng ta lại không phải là chưa từng giết cấp quân chủ. Kim lão đại giơ tay lên, ra hiệu những người khác không muốn manh động. Chúng ta nhất đi địch lộ cổ điêu. Huyên để có ý kiến gì hay không? Kim lão đại đè ép tâm tình trước đó xuống. kế tục lộ ra một nụ cười ôn hòa. Những cổ điêu này các ngươi cũng không thể mang đi. Mạc Phàm nói. Tiểu tử ngươi là cái thá gì, chờ chúng ta. Thợ săn mắt chuột chỉ vào Mạc Phàm nói. Kim lão đại ngăn cản thợ săn mắt chuột mà nói. Mở miệng nói. Không biết mấy cái tiểu nương bì kia hứa cho ngươi chỗ tốt gì. Không bằng như vậy. Thù lao cổ điêu này. 5/10 cho tiểu huyên để ngươi. Đây chính là một khoản phi thường khách quan ạ. Tuyệt đối cao hơn các nàng định giá. Đương nhiên huyên đệ nếu như coi trọng sắc đẹp của những tiểu nương bì kia. Lão Kim ta coi như một chuyến tay không. Mạc Phàm không hề trả lời. Lúc Khôi Nhai Ma Quân này đã một lần nữa đi trở về. Thân thể sừng sững như một vách núi mọc lên từ mặt đất sau lưng Mạc Phàm. Khí thế hào hùng. Để tất cả mọi người đoàn thợ săn Kim Hải không tự chủ lùi lại mấy bước. Đương nhiên. Mạc Phàm cũng nhìn thấy được. Bên trong đoàn thợ săn Kim Hải này có mấy cái như Kim Lão Đại. Mặc dù đối mặt Khôi Nhai Ma Quân vẫn như cũ mặt không biến sắc. Mấy người này hơn nửa đều là siêu giai cấp. Bọn họ dám đến Minh Vũ Cổ Thành. Nhất định có thực lực này chúng ta đi thôi. Kim Lão Đại lắc lắc đầu, nói. Lão Đại. Dựa vào cái gì a? Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tảng đá vụn này vẫn có thể chặn đạt được nhiều người chúng ta như vậy. Đại hán tóc đỏ tương đối không cam lòng nói rằng. Đi, chúng ta kế tục ở đây đi dạo một vòng, nhìn có bảo bối gì khác. Kim Lão Đại cứng rắn nói. Những người khác chỉ có thể coi như thôi, nhìn thấy được bọn họ là không muốn liền từ bỏ thịt mỡ tới tay như vậy. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, nhìn kỹ bọn họ rời đi. Kim Lão Đại bỗng nhiên xoay đầu lại. Lại một lần nữa lộ ra nụ cười đến trên mặt toàn là bóng loáng. Tiểu huyên đệ. Những tiểu nương bì hà tử kia thật không đơn giản. Giả như các nàng trực tiếp ra tiền xin ngươi làm việc. Vậy ta cũng không cái gì có thể nói. Nhưng nếu như là nói cho ngươi một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Ngươi có thể đừng tin hoàn toàn a. Kim lão đại lúc này đã không có tức giận trước đó trái lại biểu hiện phi thường thân mật. Đa tạ nhắc nhở. Mạc Phàm đáp một tiếng, nhưng không quá coi là chuyện to tát. Bọn người Kim Lão Đại đi về phía vị trí một nửa cổ thành khác ngâm trong nước biển. Bọn họ không hề rời đi Minh Vũ Cổ Thành. Nhìn thấy được, bọn họ Mạc Phàm bị chặn ngang một chân khiến cho phi thường khó chịu, sắc mặt mỗi người đều kém. Kim Lão Đại. Chúng ta tại sao phải sợ a? Tiểu tử kia chẳng lẽ một người có thể diệt cả đoàn chúng ta? Đại hán tóc đỏ nói. Gấp cái gì? Lão Kim ta lăn lộn tại Mân Mân Giang tên sông. Ở tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc một vùng lâu như vậy. Vẫn chưa có người nào dám cướp đường của ta. Kim Lão Đại cười lạnh nói. Ta rõ ràng. Kim Lão Đại là như chờ con Khôi Nhai Ma Quân kia biến mất. Lại đột nhiên ra tay giết chết tiểu tử kia. Thợ săn mắt chuột bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Liền đầu óc như các ngươi, nếu như chính mình làm một mình không biết chết bao nhiêu lần. Giả như tiểu tử kia chỉ có con Khôi Nhai Ma Quân, lão tử đã xông lên làm thịt hắn. Kim Lão Đại nói. Kim Lão Đại ý tứ là, hắn còn có những thủ đoạn khác. Thợ săn mắt chuột nói. Một cái ma pháp sư triệu hoán hệ mới vừa bước vào đến siêu giai. Nếu muốn mở thông thượng cổ ma môn xác suất chỉ có 1/1000. Hắn chỉ một lần liền thành công. Điều này nói rõ hắn chủ tu cũng không phải triệu hoán hệ. Tinh thần của hắn cảnh giới khá cao. Kim Lão Đại nghiêm túc cẩn thận nói. Nghe Kim Lão Đại vừa nói như thế, những người khác lập tức rõ ràng. Vậy chúng ta liền ảo não đi như vậy. Đại hán tóc đỏ nói. Tiểu tử kia là có chút năng lực. Nhưng chờ Hải Lão Đại bọn họ đến. Còn không phải có 100 loại biện pháp giết chết hắn. Kim Lão Đại nói.